Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370. Tiên phàm chi cách, Bách Trì quốc phía Tây. Một hồi hỗn loạn chính đang ngưng tụ. Quốc vương bắt một nhóm tạo phản làm loạn quan chức. Hỏi, vì sao phản bội ta? Bệ hạ, vạn linh quốc có thể làm cho phàm nhân triển khai phép thuật. Là ta nhân tộc chuyện may mắn. Một tên quan chức trả lời. Chúng ta lẽ ra nên hoan nghênh. Thiên đế chấp trưởng tam giới. Bệ hạ tội gì phản kháng? Một người khác quan chức cũng nói. Đây là đại thế. Không thể châu chấu đá xe. Hết thầy có biết chi sĩ. Đều biết phàm nhân không thể chống lại đến từ sức mạnh mê hoặc. Sinh mà nhỏ yếu bọn họ. Một khi thu được sức mạnh. Nơi nào sẽ để ý tới ngươi thế tục vương quyền. Thiên đế một tiếng hô hoán. Đáp lại giả sẽ vang tận mây xanh. Thiên đế nắm giữ Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là vấn đề thời gian rồi. Cái gì trị thế tài năng. Chỉ cần có sức mạnh mê hoặc. Không cần tìm. Cũng sẽ chủ động chạy đến hỗ trợ. Chúng ta không ngăn được thiên đạo đại thế. Các quan lại nói rằng. Lớn mật. Quốc vương bên người võ quan khí cả người phát run. Bệ hạ. Đừng nghe bọn họ yêu ngôn hoặc chúng. Rõ ràng chính là sợ sệt thôi. Ở võ quan xem ra, phản kháng thiên đế là dũng khí tượng trưng. Những quan viên này vừa bắt đầu liền phản đối. Hiện tại tất cả đều nhô ra rồi. Bệ hạ, thần kiến nghị, lập tức đem bọn họ đẩy ra ngoài chém. Võ quan chắp tay, nói rằng, nếu như không chảm, tùy ý bọn họ tản lời đồn, sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức. Nói rất có lý. Quốc vương sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, kéo ra ngoài thị chúng một ngày, ngày mai buổi trưa liền chàm. Hắn khiến người ta mang đi đám kia quan chức, đột nhiên cảm giác thấy có chút uể oải, bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Để quốc vương nghĩ bình tĩnh suy nghĩ một chút, liền sớm nghỉ ngơi rồi. Đến buổi chiều, quốc vương mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên liền có người xông vào tẩm cung. Quốc vương giận dữ. Đứng dậy vừa nhìn, thật là chính mình tín nhiệm nhất võ quan. Chuyện gì? Quốc vương nhẫn nhịn lửa giận hỏi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, võ quan âm thanh có chút nói lắp. Thái tử tạo phản rồi. Quốc vương kinh hãi, mặc quần áo vào đi ra tẩm cung. Vừa nhìn, tay cầm trường tiễn thái tử đã dẫn người vây quanh nơi này. Ở sau lưng của hắn, liền có ban ngày đám kia quan chức. Ngươi, chấm ngoặc kép, quốc vương tức đến nổ phổi. Nghiệt tử, ngươi đang làm gì? Phụ vương, ngươi ngu xuẩn không thay đổi. Ta không thể không phản. Thái tử nói rằng, ta không phản, tương lai sẽ bị những người khác phản rồi. Quốc vương hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về bốn phía nhìn lại. Đúng như dự đoán, ở đèn đuốc chiếu rọi dưới, những quan viên kia cùng phản quân. Con mắt liền phảng phất là ăn người giống như dã thú. Bốc lên làm người run rẩy quyết ý. Đến cùng phát sinh cái gì? Quốc vương hỏi. Thái tử không hề trả lời. Chỉ là đưa tay ra. Lòng bàn tay có hỏa diễm xông ra. Phụ vương. Thái tử nói như vậy nói. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt. Quyền lợi thì có ích lợi gì đây? Quốc vương đồ không cần. Hắn lại muốn. Ta còn trẻ. Thái tử nói rằng, chỉ cần quy phụ thiên đế, sau đó không hẳn không thể tu hành thành tiên. Trong mắt hắn ánh sáng, cùng quan lại khác một dạng, nhưng càng thêm nóng bỏng. Thôi, quốc vương tự biết không thể cứu vãn, âm u từ bỏ chống lại. Không lâu sau đó, sơ sinh Triều Dương đem tia sáng rơi ra vương cung. Một chiếc phi thuyền trôi nổi ở vương cung bầu trời. Cự linh thần từ trên phi thuyền hạ xuống. Vương tử mang theo mọi người quỳ xuống. Nhữ chờ bắt đầu từ hôm nay. Đều vì ta vạn linh chi dân. Cự linh thần trầm xuống âm thanh. Nói rằng, vạn linh chi dân. Không bị tiên Phật có hạn. Nhữ chờ công lao. Sau này tất có ngợi khen. Trước tiên tứ tiên đan một viên. Hắn vỗ tay một cái. Lập tức liền có nữ yêu bưng tiên đan đi tới. Các quan lại cầm lấy tiên đan ăn vào. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngoan tật biến mất dần. Thân thể cũng trẻ lại rất nhiều. Thái tử tiên đan là đặc biệt nhất. Ăn vào một viên sau, trên người liền có khí đen bay ra. Nhưng trong nháy mắt, khí đen biến mất, thái tử thân nhẹ khí sảng, vung vẩy trong tay trường tiền, cũng không còn ngày xưa trầm trọng cảm. Quả thật là tiên đan. Thái tử đại hỉ, vội vã mang theo các quan lại trí tạ. Cự linh thần gật gật đầu, xoay người đối với đám yêu quái nói rằng, đem vạn linh quốc cờ xí dựng thẳng lên đến, một mặt vàng một bên chữ thánh kỳ ở trên tường thành. Treo lên, cái cờ kia xí rộng lớn sán lạn, phảng phất chiều dương bình thường, dưới ánh mặt trời lấp lóe. Bắc Câu Lô Châu, vô số người nhìn thấy mặt cờ này xí bay lên, tràn ngập kích động quỳ trên mặt đất. Thiên đế, thiên đế, mọi người đang reo hò. Hào quang màu vàng ở bao la trên mặt đất thắp sáng, phác họa ra một mặt to lớn vạn linh đồ. Sức mạnh là nhân loại vĩnh hằng bất biến truy cầu. Ở mặt đất bao la phần cuối, Tôn Ngộ Không lẳng lặng phóng tầm mắt tới Bắc Hải, nói rằng đế vương tướng tướng cũng không thể trốn thoát. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nhân loại yếu đuối một khi được sức mạnh cơ hội, sẽ ma sát ra kinh người đốm lửa. Đại Thiên Tôn, chấm ngoặc kép, trên người chịu nguyền rủa nữ tiên quỳ sau lưng Tôn Ngộ Không chần chờ một chút, hỏi, vì sao phải phó thác phàm nhân sức mạnh? Không phải ta muốn phó thác. Tôn Ngộ Không trả lời, liền như ánh mặt trời sẽ làm cây cỏ sinh trưởng bình thường. Thiên đạo tự nhiên đặc tính, cũng không về ta khống chế. Hắn mặc dù là vạn linh thiên đạo bản thể, lại không có cách nào thay đổi thiên đạo thuộc tính, cùng với nó ăn mòn tam giới dục vọng. Vạn linh thiên đạo tiến triển, đã vượt qua rất nhiều người lý giải. Thiên đạo không thể so tiên đạo. Tôn Ngộ Không nói bổ sung, thiên đạo là quy tắc biến thành, nó ngày càng thành thục, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, người người như long, tiên phàm một thể, tiên phàm có thể nào một thể? Một thanh âm khác bác bỏ Tôn Ngộ Không, tiên phàm chi cách, làm như vĩnh hằng, đó là Phật tổ âm thanh. Làm âm thanh này lúc vang lên, nữ tiên thời gian phảng phất đình trệ bình thường, thân thể bị cầm cố, không thể động đậy. Tôn Ngộ Không, Phật tổ ngưng tiếng hỏi, người đến cùng làm cái gì? Chỉ là điều âm thôi. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn về phía Phật tổ hóa thân. Phật tổ có thể biết vạn sự vạn vật, tự nhiên biết, ta không thể không đối với thiên đạo làm chút sắp xếp. Phật tổ khẽ cau mày, Tôn Ngộ Không nói không sai, coi như hắn không hề rời đi Hoa Quả Sơn, thiên đạo ở Bắc Câu Lô Châu tiếp tục lan tràn xuống, cũng có thể chống đỡ phàm nhân thi pháp. Tôn Ngộ Không đi tới nơi này mục đích là sắp xếp thiên đạo. Hắn một đường vì thiên đạo điều âm, để nó trở nên càng nhu thuận, càng dễ dàng bị phàm nhân nắm giữ. Bằng không, phàm nhân mạnh mẽ sử dụng thiên đạo, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Phật tổ tuy rằng rõ ràng, vẫn như cũ không thể tán đồng Tôn Ngộ Không. Ngươi làm bỏ qua thiên đạo. Phật tổ nói rằng, người đều có dục vọng, ứng lấy giáo hóa, mà vạn linh thiên đạo lại ở cổ động lòng người. Tôn Ngộ Không lắc đầu, Phật tổ phổ độ chúng sinh, tìm kiếm nội tâm bình tĩnh, mà ta càng muốn gặp tương lai. Phật tổ rốt cuộc để ý giải, chúng ta không có giao tiếp chỗ. Dục vọng phủ định giả, cùng với dục vọng khẳng định giả. Từ thời khắc này bắt đầu, Phật tổ quyết định, mình và Tôn Ngộ Không chỉ có thể có một người có thể bảo vệ đạo thống. Ta Phật môn nhập thế sắp tới, tất sẽ ngăn cản ngươi. Phật tổ nói rằng, không phải rất thú vị sao? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra hàn quang, trả lời, ngươi có Tịnh Thổ phái, ta có Thiên Đạo giáo, mà xem người đời làm sao lựa chọn. Phật tổ thân thể run lên, quan sát tỉ mỉ Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không trong cơ thể có một cái khác sự tồn tại của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.